Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Đáng Chết Long Diệp Thiên. Nữ tử hơi hơi chớp chớp đơn phượng nhãn, thanh âm vô lực mà nói, quân thượng cũng biết tím vẫn luôn không có cách nào thích ứng hè nóng bức. Hôm qua trên người liền không hề sức lực, nhưng cũng không quá đáng ngại. Làm quân thượng lo lắng, tím thanh âm mềm mại êm tai. Một đôi đơn phượng nhãn nhu tình nhìn Long Diệp Thiên, tái nhợt mặt sắc nhìn thấy mà thương, không có việc gì liền hảo. Bổn quân làm người cho ngươi đưa một ít khối băng lại đây, Long Diệp Thiên trong thanh âm tràn đầy. Xa cách cùng đạm mạc, Long Diệp Thiên âm hàn nhìn nàng. Đây cũng là bệnh đến lợi hại, nữ nhân này trong lòng tưởng cái gì? Hắn rõ ràng, tịch nhi kia mới kêu bệnh cũng không nhẹ, mơ mơ màng màng, phân không rõ đông nam tây bắc, Long Diệp Thiên xoay người muốn đi. Hắn đến trở về chiếu cố tịch nhi đi, ở xoay người hết sức, hắn bước chân hơi hơi lảo đảo vài bước, hắn hơi hơi nghi hoặc. Thời tiết vốn là thực nhiệt, nhưng thân thể hắn cũng nháy mắt trở nên khô nóng lên, Long Diệp Thiên bỗng nhiên mà ý thức được một vấn đề, hắn đột nhiên xoay người, nhìn cách đó không xa cười đến vẻ mặt ôn nhu nữ tử, lại biến thành Lâm Vân Tịch bộ dáng, Long Diệp Thiên hơi hơi nghi hoặc, cường đại tinh thần lực ở trong cơ thể vận chuyển, đáng tiếc. Tựa hồ không có bao lớn tác dụng, một cổ mạc danh lực lượng nháy mắt cắn nuốt hắn lý trí, hắn vừa mới nhìn đến nữ tử. Rõ ràng liền hắn âu yếm tịch nhi, chính là... Hắn rõ ràng tới chính là tím tẩm cung, quân thượng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tím thanh âm nhu mị, như róc rách nước chảy dư âm lượn lờ. Cười đến vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn, tịch nhi, Long Diệp Thiên quơ quơ đầu. Lại lần nữa nhìn cách đó không xa nữ tử. Vẫn như cũ là tịch nhi bộ dáng. Cặp kia thủy lượng trong suốt mắt to. Đám xương mờ mịt. Có vẻ nhu nhược đáng thương, chính là tịch nhi sẽ không như vậy kêu hắn quân thượng. Nàng chỉ biết kêu hắn Diệp quân thượng, ngươi không sao chứ, tìm ôn nhu thanh âm làm Long Diệp Thiên lý trí toàn vô. Bước chân không chịu khống chế đi qua đi, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là hắn tịch nhi. Phải, còn có xa lắm không mới đến, Lâm Vân Tịch nhìn từng tòa nguy nga chót vót cung điện. Nàng mắt đều mau động kinh, nàng tưởng cưỡi trăng bạc đi. Phách càng muốn làm nàng dùng đi, nhanh liền nhìn không tới trò hay, ở không mau. Nàng phu quân đều trở thành người khác, phách, nhìn đến phía trước kia tòa cung điện thượng mấy cái chữ to sao. Đó chính là Phượng Nghi Điện, tốc độ một chút, phách thúc giục nói, Lâm Vân Tịch một trận vô ngữ. Là ai vừa rồi nói muốn chậm một chút? Hiện tại lại muốn cho nàng mau một chút, Lâm Vân Tịch vừa mới bước vào Phượng Nghi Điện. Đã bị mấy cái nữ tử vây quanh, đều là tam giai tu vi cung nữ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Phượng Nghi Điện cung nữ, thực lực cũng không thấp, ngươi là cái gì người? Dám can đảm tự tiện xông vào Phượng Nghi Điện, một người đi đầu nữ tử. Có chút lớn tuổi, ánh mắt lạnh băng âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch cút ngay. Bổn quân không nghĩ cùng các ngươi động thủ, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng nhìn các nàng, nàng kia. Vừa nghe bổn quân hai chữ, nháy mắt minh bạch Lâm Vân Tịch thân phận, nàng ánh mắt nao nao, nàng như thế nào tới. Hôm nay sự tình, cũng không thể ra bất luận cái gì đường rẽ, chủ tử cùng quân thượng sự tình mau thành, quân thượng. Mời trở về đi, chúng ta chủ tử bị bệnh. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, nữ tử nhanh chóng mà cúi đầu nói, Lâm Vân Tịch đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, các nàng cũng biết hôm nay kế hoạch hừ. Xem nàng như thế nào ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn cứu ra hắn phu quân, Lâm Vân Tịch đôi mắt một trọn. Mắt phượng lãnh quang đột nhiên dâng lên, khí phách uy nghiêm thanh âm làm người kinh hãi, bổn quân tới. Nàng còn ngủ được, làm kia tốt nhất mở to mắt ngủ. Nếu không, nếu nhắm mắt lại, liền rất có khả năng ở cũng không mở ra được, nữ tử vừa nghe. Cả người mãnh liệt ngẩn ra, nhanh chóng mà ra tiếng. Thanh âm lại mang theo một tia dùng mình. Quân thượng, đây là chủ tử phân phó. Chủ tử bị bệnh, quân thượng đang ở bên trong bồi chủ tử. quân thượng phân phó, không được bất luận kẻ nào quấy rầy, nữ tử nghĩ. Dọn ra quân thượng, nữ nhân này sẽ có vài phần kiêng kỵ. Phách, đánh đi vào, Lâm Vân Tịch đã sớm ở như vậy làm, tay nàng trung bỗng nhiên xuất hiện Huyền Vũ Thần. Tiên, tức giận quát, tránh ra, ở không cho khai, cũng đừng quái bổn quân không khách khí, bang. Một tiếng, Lâm Vân Tịch đem Huyền Vũ Thần tiên ném đến nữ tử dưới chân. Một thân khí thế lăng nhân, quân thượng nếu là khăng khăng như thế. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nữ tử trong thanh âm mang theo vài phần sắc bén. Nơi này chính là thánh sau địa phương, có thánh sau trống, các nàng cũng không sợ, Lâm Vân Tịch trực tiếp ra tay. Không ở cùng các nàng dài dòng, nàng tưởng khách khí, nàng còn không nghĩ khách khí đâu, Huyền Vũ Thần Tiên ở nàng trong tay giống như linh xà bay múa. Hướng tới vài tên nữ tử tiếp đón đi, vài tên nữ tử. Còn không kịp rút kiếm, đã bị Lâm Vân Tịch trong tay Huyền Vũ Thần Tiên trừ ngã vào một bên. Vô lực đứng dậy, ôm bị thương thân thể trên mặt đất lăn lộn, không biết tự lượng sức mình. Lâm Vân Tịch châm chọc mà nói xong, nhanh chóng mà hướng tới bên trong đi, nàng phía sau lớn tuổi nữ tử. Nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng quỷ dị cười, đi vào. Thấy được không tưởng được hình ảnh. Sẽ làm nàng tức giận đến hộc máu đi, Lâm Vân Tịch nhanh hơn bước chân. Nghe được trong phòng truyền đến nữ nhân thanh âm, Lâm Vân Tịch nghe. Lòng bàn chân một trận nhũn ra, đáng chết Long Diệp Thiên. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào phòng gian, nhìn bên trong cảnh tượng. Nàng đáy lòng một cổ mãnh liệt lửa giận nháy mắt bốc cháy lên. Nhìn Long Diệp Thiên động tác, Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt. Nàng nếu là ở chậm một bước, vậy thật sự chậm, Long Diệp Thiên, ngươi hỗn đản, Lâm Vân Tịch thức giận thanh âm tựa hồ muốn đem nóc nhà cấp sốc lên, chính là chính đắm chìm ở. Chính mình trong thế giới Long Diệp Thiên tựa hồ không có nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm giống nhau. Vẫn như cũ ở tiếp tục chính mình động tác mà tím. Đột nhiên nhìn thấy có người xông vào nàng trong phòng, đáy mắt tản mát ra nồng đậm lửa giận, cút đi. Nàng hướng về phía Lâm Vân Tịch âm chắc chắc giống giận, không biết xấu hổ. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên đã nhịn không được, nàng trong tay Huyền Vũ Thần Tiên đột nhiên. Vứt ra đi, cuốn lên đắm chìm ở chính mình trong thế giới Long Diệp Thiên. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất tịch nhi, Long Diệp Thiên bị tạp đến trên mặt đất, vẫn như cũ ở thống khổ kêu gọi Lâm Vân Tịch tên. A. Tím kêu sợ hãi nhìn bị nện ở trên mặt đất Long Diệp Thiên. Nữ nhân này thật to gan, quân thượng nàng cũng dám đánh, Lâm Vân Tịch đáy lòng. Một cổ mãnh liệt lửa giận cùng ghen ghét dưới đáy lòng nhanh chóng mà lan tràn, vừa mới phát sinh. Một màn, đau đớn nàng hai mắt, nữ nhân này, nàng thật đúng là dám làm tịch nhi. Long Diệp Thiên ngủ ở trên sàn nhà, vừa mới kia một quăng ngã. Làm hắn thanh tỉnh vài phần, Lâm Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cặp kia bế nghĩa thiên hạ tuấn mục mờ mịt cháy quang, ngươi cư nhiên dám quấy rầy quân thượng chuyện. Tốt, tìm ánh mắt oán độc nhìn Lâm Vân Tịch kia oán độc đôi mắt. Hận không thể đem Lâm Vân Tịch lăng trì xử tử. Chỉ kém một chút, nàng là có thể thành công, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Khóe miệng gợi lên sán lạn tươi cười như một đóa nở rộ hoa anh túc, nàng đáy mắt hiện lên một tia âm. Nhu quang mang, trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nhanh chóng mà tím thượng thân ném đi. Nữ tử đơn phượng nhãn đột nhiên cả kinh, nhanh chóng mà phi thân muốn tránh. Hết chương.